Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2999. Tất cả người nhà họ Trương đều tuyệt vọng. Tính cách của ông cụ rất quật cường. Bất cứ ai cũng thay đổi không được. Ông ngoại, chuyện này để cháu tự xử lý. Ông không cần phải ra mặt vì cháu. Lâm Chính hơi băn khoăn, không nhịn được lên tiếng. Cả nhà họ Trương cũng chỉ có ông cụ Trương là thẳng tính. Cháu nói gì vậy? Cháu là cháu ngoại ông. Ông là chủ nhà họ Trương. Cháu bị ức hiếp ở nhà ông. Nếu ông không ra mặt vì cháu thì chẳng phải mặt mũi ông mất hết luôn sao? Ông cụ không vui nói. Lâm Chính giờ khóc giờ cười. Lôi Bằng thì đã triệt để nổi giận. Được, Trương Trung Hoa. Nếu ông đã trở mặt với tôi vì kẻ vô dụng này thì được. Chúng ta chơi một trận ra trò đi. Lôi Bằng lạnh lùng nói. Phất tay. Đi, gọi điện thoại cho bố tôi. Nói con trai ông ấy bị người nhà họ Trương bắt nạt. Vâng, cậu chủ. Người bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra. Hả, người nhà họ Trương sợ đến mức không còn chút sắc máu. Ai nấy đều run rẩy. Cậu Lôi, đừng, đừng như vậy. Trương Tinh Vũ vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Cậu Lôi, đây chỉ là hiểu lầm. Cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Tiểu Mạn, cháu mau khuyên cậu Lôi đi. Khuyên, cháu làm sao khuyên? Bây giờ không phải anh Lôi không cho mọi người cơ hội. Mà là tên Lâm Chính kia quá cố chấp. Không chịu nhượng bộ, mọi người thay vì cầu xin anh Lôi. Chi bằng khuyên nhủ tên vô dụng đó đi. Nếu anh ta chịu làm theo lời anh Lôi nói, nể mặt anh Lôi thì sao chuyện lại đến mức này? Uông Hiểu Mạn cười nhạt. Lâm Chính, cậu hãy mau quỳ xuống xin lỗi cậu Lôi. Đúng vậy, Lâm Chính, cậu mau quỳ xuống đi. Đừng hại nhà họ Trương chúng tôi có được không? Lâm Chính, cậu mà không quỳ, chúng tôi chỉ đành dùng thủ đoạn cưỡng chế. Mau quỳ xuống, người nhà họ Trương không làm gì được ông cụ Trương. Chỉ đành gây áp lực cho Lâm Chính. Lâm Chính hừ lạnh, bảo tôi quỳ, e rằng các người không có tư cách đó. Cậu nói gì, thằng tạp chủng, cậu muốn tạo phản sao? Mau quỳ xuống cho tôi. Trương Tinh Vũ tức giận dậm chân, chỉ vào mũi Lâm Chính gào lên. Lâm Chính chừng bà ta. Trương Tinh Vũ lập tức nuốt xuống những lời độc ác còn lại. Cậu Lôi, cậu không cần ra tay. Chuyện này nhà họ Trương chúng tôi sẽ cho cậu lời giải thích. Trương Tùng Hồng nhìn chằm chằm Lâm Chính, lạnh lùng nói. Lâm Chính, cậu không quỳ thật sao? Tôi đã nói rồi, anh ta không xứng. Lâm Chính nói, được, nếu đã như vậy thì đừng trách chúng tôi dùng thủ đoạn cưỡng chế. Ra tay, Trương Tùng Hồng quát lên, không nhiều lời với Lâm Chính nữa. Người nhà họ Trương lập tức đi về phía Lâm Chính. Để tôi xem ai dám. Ông cụ quát lớn. Người nhà họ Trương dừng bước. Do dự. Bố. Trương Tùng Hồng sốt sắng nhìn ông ấy. Cách Trương.